Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1192, chương 1192, Kỳ Hoa Hậu ra. Võ tinh lấp lánh, chương 1192, Kỳ Hoa Hậu ra hậu ra. Đây là một cái lịch sử vô cùng lâu đời gia tộc. Không có chút nào thua kém Hiên Viên tộc, hậu gia không thích tranh. Nhưng là tên tuổi chưa từng có sa đọa qua, ai gặp hậu gia người, đều sẽ nhượng bộ lui binh. Không chỉ có thực lực bọn hắn cường đại, mà lại từng cái tính tình cổ quái, rất khó để cho người ta tới gần được. Hậu gia người xưa nay không cùng ngoại tộc người thông gia, không cho phép huyết mạch dẫn ra ngoài. Hậu gia người vẫn luôn là tại từ trong tộc phối thân. Chỉ vì sinh hạ huyết mạch tinh khiết dòng dõi, hậu gia cái này truyền thừa biện pháp là không sai. Đáng tiếc cũng đưa đến bọn hắn xuất hiện một cái vấn đề rất lớn. Các đại gia tộc đều là cho phép đời thứ ba bên ngoài người có thể thành thân, tuyệt không cho phép đời thứ ba trong vòng người thành thân. Thế nhưng là hậu gia nhưng không có cấm chỉ cái này, cho rằng càng là họ hàng gần thành thân, sinh hạ dòng dõi sẽ cường đại hơn. Cho nên hậu gia rất nhiều người đều tại đời thứ ba bên trong thành thân, tỉ như huynh muội ở giữa thành thân, đường ca cùng đường muội trong lúc này thành thân, thậm chí sẽ xuất hiện thúc phụ cưới chất nữ sự kiện. Loại này làm trái có nhân luân cấm kỵ, bị thế nhân sở thoá khí. Thế nhưng là hậu gia hoàn toàn không quan tâm, vẫn như cũ noi theo lấy loại này truyền thừa biện pháp. Hậu Vưu Điệp trời sinh vưu vật, là hậu gia thứ nhất đẹp nữ tử, người thích nàng nhiều không kể xiết, nghe đồn nàng anh ruột cũng là hậu gia tộc trưởng, còn có ý cùng nàng thành thân. Bọn hắn thế nhưng là thân huynh muội, thế mà thành thân, đây là bốc lên thiên hạ chi bộc trực sự tình. Hậu Vưu Điệp chính là nhận lấy dạng này bối rối, mới chủ động đến đây chiến giới, rời xa gia tộc, nàng không muốn cùng gia tộc người đồng dạng họ hàng gần kết hôn. Nội tâm của nàng vô cùng phản cảm buồn nôn, nàng muốn thoát đi gia tộc này, qua cùng ngoại tộc nữ nhân đồng dạng thời gian, tìm một cái tương thân tương ái người, dắt tay đi qua quãng đời còn lại. Hậu Vưu Điệp thực lực phi phàm, nàng xâm nhập ma giới, muốn tìm kiếm giải quyết thân thể nàng tai họa ngầm chi vật. Nàng sớm đạt đến cao cấp tinh văn cảnh giới, lực chiến đỉnh cấp tinh văn cảnh giới đều không đáng kể. Lại dựa vào nàng thủ đoạn, cho dù là nửa bước thông thiên sinh linh đều không làm gì được nàng. Đáng tiếc, tại nàng tai họa ngầm phát tác thời điểm, nàng bị ma tộc cầm bắt. Nếu như không phải Dương Vũ vừa vặn đi ngang qua, nàng tất trở thành ma tộc khẩu phần lương thực. Trong nội tâm nàng vô cùng cảm kích Dương Vũ. Cùng lúc đó, nàng cũng đối Dương Vũ sinh ra một chút hứng thú. Tuổi còn nhỏ không chỉ có là vô địch chi hoàng, còn trấn áp hình mân. Thật sự là cái thế thiên kiêu, làm người ta yêu thích. Nàng chỉ là thưởng thức Dương Vũ, không có nghĩa là nàng thích hắn. Nàng cần chính là một cái có thể bảo hộ nàng, có thể trợ nàng thoát khỏi ảnh hưởng gia tộc cường đại nam nhân. Chỉ là cái này nam nhân quá khó tìm, thực sự trở thành bá chủ cấp nhân vật, sẽ đem nàng một nữ nhân để vào mắt sao? Dù là nàng đối với mình dung mạo rất tự tin, nhưng này loại nhân vật khẳng định không thiếu nữ nhân xinh đẹp. Cho nên nàng chỉ có mình mạnh lên, trở thành một cái đã xinh đẹp lại mạnh mẽ nữ nhân. Những bá chủ kia cấp nhân vật mới có thể thích chinh phục nữ nhân như vậy. Mặc kệ nhiều khó khăn, ta nhất định phải thoát khỏi vận mệnh, ta chịu đủ loại này buồn nôn thời gian. Hậu Vưu Điệp chữa thương kết thúc về sau, nhẹ vỗ về mình bộ ngực đầy đặn thề nói. Lúc này, ngoài phòng có một thanh âm vang lên. Tiểu thư, hậu qua đại nhân tới chơi. Không thấy, để hắn lăn. Hậu Vưu Điệp xóa hiện vẻ chán ghét đáp lại nói. Cháu gái của ta, người hỏa khí như thế làm lớn cái gì? Ngay cả thúc thúc cũng không thấy gặp. quá không cho mặt mũi đi. Có một đạo mang theo tà khí thanh âm vang lên. Ngay sau đó một thân ảnh cao lớn xông vào. Đây là một tái trung niên nam nhân, mặc một thân chiến giáp, lộ ra tương đương anh vĩ. Trên mặt phác họa lấy một tia tà khí tiếu dung. Hai mắt chính tham lam trên người Hậu Vưu Điệp lưu chuyển không ngừng. Hậu qua, đây là một vị đỉnh phong cấp bậc thánh nhân, cũng là Hậu Vưu Điệp đường thúc thúc. Hắn mặc dù không vào nửa bước thông thiên, nhưng là từng bằng thực lực đã bắn giết qua nhiều tôn nửa bước thông thiên ma thần. Xạ thuật cực kỳ lợi hại. Ra ngoài, nơi này không chào đón ngươi. Hậu Vưu Điệp đối Hậu qua không khách khí chút nào quát lên nói. Chất nữ, ta thế nhưng là thúc thúc của ngươi. Hỏa khí như thế làm lớn cái gì? Thúc thúc thế nhưng là đối ngươi thích đến gấp. Ngươi đến chiến giới, không phải là nghĩ cùng với ta sao? Ta nhìn chúng ta không bằng bái đường thành thân đi. Hậu qua bôi qua nóng rực, chi sắc nói. Ngay sau đó, hắn hướng phía Hậu Vưu Điệp tới gần tới. Cũng hướng Hậu Vưu Điệp khuôn mặt sờ lên. Hậu Vưu Điệp cấp tốc lui lại. Đôi mắt đẹp hiện ra sắc bén quang mang. Ngươi muốn chết sao? Thật mạnh mẽ, nhưng thúc thúc thật thích ngươi. Ngươi cần gì phải cự ta ở ngoài ngàn dặm đâu? Hậu qua cũng có chút kiêng kỵ Hậu Vưu Điệp. Không dám làm cho thật chặt. Trong lòng của hắn thầm nghĩ. Chờ thực lực ngươi hạ xuống thời điểm. Lão tử liền đem ngươi gạo nấu thành cơm. Đến lúc đó coi như lão tổ tông biết cũng sẽ không trừng phạt ta. Ta đối với ngươi không hứng thú. Cút nhanh lên ra ngoài. Nếu không đừng trách ta không khách khí. Hậu Vưu Điệp nghiêm nghị nói. Ngươi đối ta không hứng thú. Có phải hay không đối Dương gia tiểu tử kia có hứng thú? Hậu qua híp mắt hỏi ngược lại. Ngươi có ý tứ gì? Có ý tứ gì chính ngươi rõ ràng. Ngươi tình nguyện bại lộ thân phận, cũng muốn bảo vệ Dương gia tiểu tử kia. Chẳng lẽ không phải đối với hắn động tâm sao? Bên ngoài đã có truyền ngôn nói, ngươi cùng hắn có một chân. Nếu như tin tức này truyền về trong tộc, ngươi cũng đã biết sẽ có hậu quả gì. Đánh giám, ta cùng hắn là lần đầu tiên gặp mặt. Lúc nào có một chân? Hắc hắc. Bất kể có phải hay không là, ta đều quyết định đem hắn làm thịt. Ngươi dám, ta có gì không dám. Ha ha, ngoặc kép chấm chấm, Dương Vũ tự nhiên không rõ ràng có người chuẩn bị đối phó hắn. Hắn ngay tại đón khách, đi vào Dương gia tính dưỡng khu khách nhân rõ ràng là nửa bước thông thiên tôn Xuân Khánh. Cùng hắn một đạo đến đây còn có khác hai vị tôn gia thánh nhân. Dương tôn hai nhà sớm kết minh, thế nhưng là tại chiến giới bên trong, hai nhà quan hệ kỳ thật cũng không thân cận, hai nhà người đều trường kỳ tại chiến giới cùng ma tộc chém giết. Riêng phần mình hấp thu đại lượng ma khí, tính cách cực kỳ ngang ngược, đối với gia tộc mệnh lệnh, chỉ cần không phải tử mệnh lệnh, đều không phải là như vậy địa quan tâm, huống chi Dương gia thế yếu. Tôn gia cũng không nhìn ở trong mắt, cho nên một mực không để ý kết minh quan hệ. Bây giờ, Dương Vũ hiện ra phi phàm sức chiến đấu, trấn áp Hình Mân, mà lại Dương Hàn Lâm cũng bước vào nửa bước thông thiên cảnh giới. Tương đương với tại chiến giới bên trong, Dương gia liền có được hai tôn nửa bước thông thiên thực lực. Cái này đủ để cho tộc khác vì đó coi trọng mấy phần. Đây cũng là Tôn Xuân Khánh buông xuống tư thái, đến đây chủ động kết giao nguyên nhân, đạt đến nửa bước thông thiên một bước này, cũng không có dễ dàng như vậy bị ma khí chỗ xâm nhập. Đầu óc vẫn là 10 phần thanh tỉnh, Dương thiếu gia, thiên phú hơn người, trở thành nhân tộc ta vạn năm qua vị thứ nhất, vô địch chi hoàng, đã sớm danh chấn các giới. Bây giờ thấy một lần quả nhiên là nhân trung long phượng. Tôn Xuân Khánh rất trực tiếp khích lệ. Dương Vũ, Tôn Đại Nhân quá khen. Dương Vũ khiêm tốn đáp. Tiếp lấy hắn nói, còn muốn đa tạ Tôn Đại Nhân bênh vực lẽ phải. Nếu không hình ra người sẽ càng thêm phách lối càn rỡ. các ngươi hai nhà sớm có oán khí, hắn muốn cầm ngươi khai đao cũng là bình thường. Bất quá chúng ta hai nhà chính là minh hữu, sau này Dương gia sự tình cũng là chúng ta Tôn gia sự. Tôn Xuân Khánh vỗ ngực nói. Ở một bên Dương Hàn Lâm sửng sốt một chút, sau đó cười nói, ha ha, Tôn Xuân Khánh ngươi tính toán đánh cho thật là vang. Bất quá ta thích, Dương Hàn Lâm, ngươi có thể đột phá nửa bước thông thiên, xem ra có hy vọng đạt tới Ngọc Nguyệt cảnh giới. Hai ta nhưng phải hảo hảo tâm sự, dễ nói, về sau chúng ta Dương Tôn hai nhà là hẳn là thân cận hơn một chút. Tôn Xuân Khánh ở một canh giờ, về sau, liền đưa ra cáo từ rời đi, Dương Vũ cũng cảm thấy mình là thời điểm rời đi chiến giới. Hóa Thánh Trì muốn mở ra, coi như hắn đột phá tinh văn cảnh giới, cũng là muốn đi tới một lần. Dương Triều Huy muốn đem Huyền Vũ Ấn giao cho Dương Vũ đảm bảo. Hắn thấy, Huyền Vũ Ấn thích hợp nhất Dương Vũ sử dụng. Trong tay hắn là thật to lãng phí. Dương Vũ không chút do dự cự tuyệt. Huyền Vũ Ấn là không sai, nhưng so với Bắc Đầu Thất Tinh kiếm tới nói, tựa hồ còn kém một điểm. Huống chi hắn còn có thần binh điện xoa đâu. Đạt đến tinh văn cảnh giới về sau, thần binh điện xoa cũng có thể sử dụng đi. Rời đi trước vẫn là để Tiểu Hắc trước tiên đem ma ảnh thạch chế tạo thành ma ảnh châm lại nói. Dương Vũ ở trong lòng thầm nghĩ, Tiểu Hắc sớm đã trở về. Không có ai biết cái này ở tại Dương Vũ trên bờ vai Tiểu Hắc khuyển ngay cả ma thần cường giả đều có thể oanh sát. Dương Vũ đem ý nghĩ của mình nói cho Tiểu Hắc. Tiểu Hắc đương nhiên sẽ không chối từ. Nó nhiều nhất nửa ngày thời gian liền có thể thay Dương Vũ chế tạo tốt ma ảnh châm. Cái này trong vòng nửa ngày, Dương Vũ lại từ Dương gia nơi này lấy một chút khoáng thạch. Chuẩn bị tương lai bất cứ tình huống nào, hắn đem Bạch Phát ma nữ, Tiểu Man, Tôn Đấu, Dương Bá, Hứa Chư bọn hắn một nhóm đều gọi đi qua, chuẩn bị mang theo bọn hắn cùng rời đi. Tiểu Man, Tôn Đấu, Dương Bá cùng Hứa Chư đều là Thiên Long bảng, Thiên Phượng bảng các trăm tên bên trong thiên kiêu, đều có tư cách tiến về Hóa Thánh Trì. Rất nhanh, Tiểu Hắc đem kia một khối ma ảnh thạch toàn bộ luyện hóa thành ma ảnh châm. Khoảng chừng 108 châm, mỗi một châm đều cực kỳ nhỏ bé, như là lông tóc, mắt thường cũng khó thấy rõ sở nó tồn tại. Đưa chúng nó luyện hóa, đặt vào thần đình bên trong ẩn dưỡng, tương lai tác dụng so đả thần tiên càng lớn, có thể giết người ở vô hình. Tiểu Hắc nói, ma ảnh châm chỉ là thánh cấp binh khí liệt kê, thế nhưng là đối với hắn có được khống chế hồn lực công kích người mà nói, lại là tốt nhất binh khí. Dương Vũ nhỏ vào tinh huyết, lại lấy lực lượng linh hồn rót vào ma ảnh châm bên trong. Cùng ma ảnh châm lấy được cảm ứng, đem nó hết thảy thu nhập thần đình ở trong. Ma ảnh thạch đặc thù chính là ở chỗ có thể luyện vào thần đình. Những tài liệu khác có thể làm không đến điểm này. Chiến giới sự tình đã xong, chúng ta cần phải đi. Dương Vũ đối với mình các đồng bạn nói, đi thôi, đợi đến vào Hóa Thánh Trì, ta liền có thể thành thánh. Tôn Đấu tràn đầy tự tin nói, ta cũng có thể. Dương Bá từ Bàng Đạo, hai người bọn hắn đã là bán thánh cảnh giới, dù là không tiến hóa thánh trì, đều có thể dựa vào năng lực của mình đột phá, nhưng có thể vào hóa thánh trì càng tốt hơn, nhất định có thể gia tốc tăng lên cảnh giới. Hứa Chư ở một bên không nói chuyện, nhưng này song tràn đầy sát khí mắt tử cũng mang theo tràn đầy tự tin. Theo bọn hắn cùng Dương Hàn Lâm, Dương Triều Huy cùng Dương Tùng Bá bọn người chào từ biệt. Dương Hàn Lâm, Dương Triều Huy cùng Dương Tùng Bá đều biết Dương Vũ bọn hắn muốn nhập Hóa Thánh Trì, cũng không còn giữ lại, nói chỉ là một chút cảm kích nịnh nọt về sau, liền để Dương Vũ một nhóm rời đi. Cũng tại Dương Vũ bọn hắn một nhóm rời đi chiến giới thời điểm,